Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1824, chương 1825, rời đi. Nằm dưới đất, Lý Dạ Phi thường khiếp sợ Lâm Tiêu trong cơ thể cái linh hồn kia. Cái kia không thuộc về hắn linh hồn, nói cho đúng không có thuộc về thân thể này. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng xem ra hôm nay hắn là không mong đợi có thể nhìn thấy đối phương quá khứ, hiện tại, tương lai. Bất luận cái gì hình ảnh rồi, không sai biệt lắm đi. Lâm Tiêu tuy rằng nhắm mắt lại, đối với chuyện của ngoại giới, hắn cũng biết rất nhiều. Lúc này là hắn biết, Lý Dạ tuy rằng lợi hại, nhưng lúc này ngay tại dưới chân của mình nằm, không có bất kỳ lực phản kháng. Nhìn đồng hồ, Lâm Tiêu trong tâm thần thức buông lỏng một chút. Lý Dạ vốn là cường đại tu hành giả, biết rồi đối phương có ý buông tha mình lần này. Lúc này thân thể chấn động, phảng phất như một ngựa hoang mất cương. Hai tay của hắn đập trên mặt đất, cả người trực tiếp liền đứng thẳng lên. Lâm Tiêu vào lúc này cũng mở mắt, lộ ra thần sắc mờ mịt. Má của ta ơi, đây nếu là không ngụy trang kỹ, đến lúc đó chính là muốn bi kịch. Mờ mịt dưới con mắt, Lâm Tiêu dần dần trở nên thanh tỉnh, càng là lắc lắc đầu, biểu thị mình lúc trước không biết xảy ra chuyện gì. Trang, ta còn phải tiếp tục giả bộ, tuyệt đối không thể bại lộ. Lâm Tiêu trong tâm âm thầm nói ra, hắn hiện tại chính là phi thường chói mắt, bởi vì bốn ánh mắt gắt gao nhìn thấy hắn. Ôi chao, ta đau đầu quá, vừa mới xảy ra chuyện gì? Không được, đầu ta ngất, Lý đạo hữu dìu ta một hồi. Lâm Tiêu che cái trán, thân thể loạng choạng, một bộ yểu điệu, thân thể muốn ngã trên mặt đất. Lý Bạch tay mắt lanh lẹ, nhất thời đi tới Lâm Tiêu trước mặt, đem sắp ngã xuống đất Lâm Tiêu trợ giúp rồi. Trong lòng có chút nóng nảy, bởi vì chuyện này là bởi vì hắn mà ra. Nội tâm đối với Lâm Tiêu có áy náy chi ý. Lâm đạo hữu, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi, ta nói ca ta đi. Kỳ thực hắn là vì ta, ngươi cũng không nên để bụng. Lý Bạch trong tâm rất là không thoải mái, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy ngã ca ca của mình trên thân, hoàn toàn không để ý đến Lý Dạ cảm thụ. Nhìn thấy Lý Bạch đẩy mũi trợn mắt, Lâm Tiêu trong lòng cũng là có chút buồn cười. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này huynh đệ mâu thuẫn, trực tiếp liền làm như thế để cho Lâm Tiêu có chút hơi khó lên. Hắn tuy rằng không thích người khác đụng chạm linh hồn của mình, Lý Dạ rõ ràng chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, không có trực tiếp chém giết đã coi như là vạn hạnh. Nếu là ở có lần sau, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Ồ, phong ấn địa phương vậy mà tại tự động tu bổ, hiện tại đã tu bổ hoàn hảo rồi. Lâm Tiêu sắc mặt có chút tái nhợt, cho rằng những này chữa trị lực lượng là đến từ trong cơ thể hắn, bị cưỡng ép hút lấy dùng để tu bổ phong ấn. Đây là bực nào lực lượng đáng sợ, không có trải qua đồng ý của ta, liền trực tiếp hút lấy trong thân thể mình mặt lực lượng. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi, dạng này phong ấn nhất định chính là khuất phục hoàn mỹ. Trừ phi hắn chết, nếu không muốn cưỡng ép đánh vỡ phong ấn, đó là gần như không có khả năng. Lâm Tiêu không có đi để ý tới anh em nhà họ Lý hai người. Hai người bọn họ đã tại phương xa cãi vã, hơn nữa còn rất khó nghe. Ngươi một câu nói ta một câu lẫn nhau hận, cùng Lý Bạch ngược lại. Lý Dạ Phi thường hưởng thụ loại này, đệ đệ không ngừng quát lớn, ca ca đến một bộ hưởng thụ thanh nhàn bộ dáng, không có nửa điểm tức giận. Thật không hiểu nổi hai người các ngươi. Khôi phục như cũ Lâm Tiêu, nhìn thấy hiếm thấy như thế huynh đệ hai người, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Chúng ta làm sao? Anh em nhà họ Lý hai người đồng thời lên tiếng nói ra. Ngươi học ta làm sao? Ngươi cùng Lâm huynh đệ rất quen sao? Lý Bạch nhất thời có chút mất hứng. Ta không có học ngươi a, là ngươi học ta sao? cũng đối với ta là ca của ngươi. Nếu như cha mẹ không ở, tất là huynh trưởng vi phụ. Thứ ngươi phải học còn rất nhiều đi. Lý Giả ánh mắt vừa nhấc, mũi hướng lên trời, hắc cười ha ha lên. Nhìn trước mắt đây đối với dở hơi, Lâm Tiêu có một loại nhớ muốn té xỉu cảm giác. Bởi vì hắn thật không muốn thấy hai người này. Được rồi, chúng ta làm chút chính sự đi. Bằng hữu của ngươi còn chờ đấy. Lý Dạ nghiêm sắc mặt nói ra. Sau đó lướt qua Lý Bạch đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Ngươi vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Ta suýt chút nữa bị ngươi giết chết. Lý Dạ nhớ lại chuyện mới vừa rồi. Luôn cảm thấy trước mắt cái này người nói chuyện không phải lúc trước hắn nhìn thấy ấy. Nhưng là vừa có một loại ảo giác. Đến chính là hắn. Nga, ngươi nói ta hôn mê khi đó. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ta một chút cũng không nghĩ ra. Lâm Tiêu xoa xoa mình huyệt thái dương. Thuận miệng nói ra. Nếu không nhớ nổi liền không cần nghĩ. Ta nhắc nhở ngươi một hồi. Linh hồn ngươi bên trong tựa hồ còn có một linh hồn người khác tồn tại. Ta không biết ngươi biết không. Nhưng mà chuyện này đối với ngươi vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hắn mạnh mẽ hơn ngươi. Có thể thôn phệ linh hồn của ngươi. Cho nên ngươi vẫn cẩn thận điểm. Lý Dạ trao mày. Tâm thần có chút không tập trung. Hắn luôn cảm thấy người thiếu niên trước mắt này. Có chút hư huyễn. Không giống như là thật. Hừm. Ta biết rồi, cảm ơn nhắc nhở, bất quá ta không có cảm giác được ta trên linh hồn mặt có bất kỳ thiếu sót. Cũng không có cảm giác được linh hồn mình phía trên có bất kỳ vật gì gửi gắm. Lâm Tiêu giải thích, đầu nhìn đến bầu trời. Lý Bạch không biết hai người đang nói gì. Với tư cách bên cạnh ngoại nhân hắn, căn bản không biết lúc trước chuyện gì xảy ra. Hôm nay mở ra là lúc trước áp chế anh mình cái linh hồn kia đang quấy phá đi. Bên trong thân thể ngươi có hai cái linh hồn. Lý Bạch rốt cuộc minh bạch hai người đang nói gì. Làm sao có thể không kinh ngạc. Người bình thường trong thân thể còn có thể chứa một cái linh hồn. Hôm nay Lâm Tiêu trong thân thể có hai cái linh hồn. Hơn nữa một linh hồn người khác phi thường thần bí. Có thể đem ca ca của mình áp chế. Phải biết ca ca hắn chính là hải ngoại bên trong ngọn tiên sơn danh nhân. Không ai không biết, không người không hay tồn tại. Làm sao hôm nay tại Lâm Tiêu trước mặt, giống như là một cái cháu trai một dạng. Không dám thở mạnh một cái. Các ngươi nói phải thì phải. Ngược lại ta không rõ. Vừa mới chuyện gì xảy ra ta cũng có chút ký ức cũng không có. Lâm Tiêu mộng mộng đồng đồng vừa nói, đó là, ngươi vừa mới có thể gió nhẹ rồi, hải ngoại tiên sơn cường giả đều bị không đè ở trên mặt đất. Không thể động đậy. Lý Bạch cau mày mặt trong nháy mắt cười lên, Lý Dạ đứng ở một bên trên mặt nhất thời đen xuống. Xong rồi, chuyện này nhất định sẽ trở thành sỉ nhục của mình. Lý Dạ trao mày, đang suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này. Hắn cũng không muốn tại trong mấy năm này mặt bị mình cái đệ đệ này chê cười. Thời gian thoáng một cái chính là đi qua rất lâu. Mấy người đều không nói gì. Xem chừng nhau, ngươi xem ta xem ngươi. Sau một hồi lâu, ta có thể đi chưa? Nếu đã liên minh, ta lần này trở về bẩm báo đương gia. Lâm Tiêu ôm quyền, khẽ mỉm cười. Hừm, nếu chúng ta định liên minh. Vậy liền biết chiếu cố các ngươi một ít. Bất quá chúng ta không sẽ rõ đến. Muốn thầm đến. Lý Dạ phất phất tay, tỏ ý Lâm Tiêu có thể rời đi. Ta đưa ngươi. Lý Bạch lúc này đi ra, đi tới Lâm Tiêu trước mặt, đưa tay chỉ một cái. Ta đưa ngươi đi. Con đường này là rời núi đường gần nhất rồi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đi theo Lý Bạch đi ra núi. Lý Bạch đưa tiễn Lâm Tiêu, liền trở về. Hắn hôm nay không thể đi ra ngoài, bên ngoài quá loạn, đi ra ngoài ngược lại sẽ dẫn tới nhiều mặt thế lực kiểm tra. Bởi vì bọn hắn cổ thế lực này ai cũng không có nịnh bợ ai, đều là tự lập môn hộ. Chờ một chút, mắt thấy Lý Bạch phải đi về, Lâm Tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Người biết Tư Đồ Tình sự tình sao? Nàng gần nhất như thế nào? Lâm Tiêu dò hỏi. Kỳ thực chuyện này, Lâm Tiêu sớm liền muốn xác định một hồi, bởi vì Tư Đồ Tình để cho hắn ăn ngủ không yên. Ngươi có biết cự nhân nhất tộc, bọn hắn hôm nay có một loại bí thuật có thể để cho thân thể trở nên giống như người bình thường. Kích thước, ta biết a, vậy thì thế nào? Lẽ nào Tư Đồ Tình cùng cự nhân nhất tộc lại có một loại nào đó dính líu? Đây chính là ta hỏi. Chuyện của ngươi, Lâm Tiêu đi về phía trước một bước, ép thẳng tới Lý Bạch. Nghe lời ngươi giọng điệu, tựa hồ liền ngươi cũng không biết nàng tình huống gần đây. Lâm Tiêu có chút thất vọng, nhưng may mắn thay, hắn không có tuyệt vọng. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình và Tư Đồ Tình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng mà cuối cùng là quan hệ như thế nào? Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hắn tin tưởng Tư Đồ Tình cũng có cảm giác như thế. Vì nàng thành tiên chi lộ, nàng mới có thể cần muốn giết mình, lấy chính đạo tâm, dọn dẹp con đường, nàng tu hành liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay mình làm bộ chết ở trận kia hắc ám đêm, lấy dị chủng thân phận xuất hiện ở trên tòa đảo này mặt. Một ngày kia, hắn nhìn thấy Tư Đồ Tình thời điểm, loại kia băng lãnh tựa hồ cùng lớn rồi, nếu như lâu dài đi xuống, tu vi đột nhiên tăng mạnh phía dưới, tất nhiên sẽ dẫn tới một loại nào đó phản phệ, tức nước vỡ bờ nhất định có yêu. Tư Đồ Tình tu hành tốc độ quá nhanh, đã đạt đến địa tiên cảnh giới, xem như trên cái đảo này mặt cường giả, mà hắn còn tưởng rằng nằm ở nhân tiên sơ cấp, cùng Tư Đồ Tình không thể so sánh. Nếu muốn vòng chiến đấu lực, hắn Lâm Tiêu có thể không thua với những kia địa tiên cường đại nhân vật. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Lý Bạch nhìn thấy Lâm Tiêu ánh mắt thất vọng, luôn cảm giác mình thật xin lỗi đối phương. Không phải là Tư Đồ Tình tin tức sao? Còn không phải chuyện rất đơn giản. Chuyện này ta giúp ngươi hỏi, ta lo cho. Lý Bạch vỗ bộ ngực trách nhiệm nói. Lâm Tiêu vẻ mặt đau khổ, có chút bất đắc dĩ. Nếu Lý Bạch tính toán giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Được, ta muốn biết nàng kia trong 7 ngày có thay đổi gì. Nếu như phát hiện, tự nhiên phải nói cho ta biết. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ta cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái gì? Dựa ngươi, cùng Tư Đồ Tình còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngươi chớ nằm mộng ban ngày. Ngươi có biết Tư Đồ Tình vị hôn phu là ai? Kia nhưng là chân chính đại nhân vật. Đại nhân vật, kia là ai? Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Tựa hồ dự cảm được rồi cái gì? Vâng, vừa định muốn nói ra tên thời điểm. Lý Bạch dừng lại, ta vẫn là không nói. Tóm lại nghe ta một câu nói. Ngươi cũng không cần cùng nàng lui tới. Liền quên đi, nàng không phải ngươi có thể đụng chạm. Chính là ca ta tại người kia trước mặt cũng phải nhường nhau cửu phân, không dám có một phần làm càn. Lâm Tiêu nghe xong trừng mắt, đây là tính là gì? Là để cho ta đừng lại cùng Tư Đồ Tình dây dưa sao? Nàng chính là một lòng muốn giết ta à? Nếu không phải nàng muốn giết ta, ta như thế nào lại nhận biết nàng? Cũng vậy, nàng tại sao lại nhớ muốn giết mình đâu? Cuối cùng đến tòa đảo này lúc trước, bọn hắn có cái gì không biết dùng người chi trải qua sao? Chuyện này, sợ rằng chỉ có Tư Đồ Tình hoặc là cùng người hắn quen biết mới có thể nói cho hắn nghe. Muốn từ Lý Bạch tại đây hỏi thăm tin tức, quá khó khăn, không nói bọn hắn lánh đời không ra, coi như là bọn hắn biết rõ, cũng biết không được nhiều. Hôm nay bên ngoài chính là phân tranh nổi lên bốn phía. Minh giáo nhất mạch ở bên ngoài chính là chiếm núi làm vua, là một cái trong đó đại thế lực. Bọn họ bộ đội tiên phong đã sớm thương vong hầu như không còn. Hôm nay còn muốn chúng ta thay bọn hắn xem như pháo hôi. Nơi lấy các ngươi hiện tại thà rằng ẩn núp, cũng không muốn bị khi đao sứ. Không sai, bên ngoài lời đồn Minh Vương đồ đệ bị người giết, chính là phẫn nộ thời điểm. một lời khó nói hết. Tóm lại ngươi chính là thiếu biết chút ít thật là tốt. Lý Bạch thúc giục nói ra, sớm đi rời đi nơi này đi. Ra phù đảo, Lâm Tiêu liền trực tiếp vọt vào phụ cận núi rừng bên trong. Tại đây sương mù cực kỳ nồng hậu, cơ hồ không nhìn thấy 5 mét ra. Nhưng rời khỏi phù đảo sau đó, Lâm Tiêu phát hiện sương mù dày đặc đang chậm rãi liền lãnh đạm. Sột soạt, phương xa truyền đến một hồi đám người di động thanh âm. Lâm Tiêu thân thể thoải mái nhảy một cái, trực tiếp liền càng đến trên một cây đại thụ, an tĩnh ngồi ở trên cành cây, chờ đợi đến đám người xa xa tiếp cận. Rất nhanh xa xa tiếng xào xạc trở nên càng thêm vào. Trong rừng, có mấy người trong rừng trao đảo, bọn hắn giống như là đang tìm cái gì. Lúc này, có thể trong rừng như thế di chuyển, tìm cái gì, nói cách khác, hoặc là tìm con mồi, hoặc là chính là tìm thất lạc đồ vật. Cảnh giới này khoảng cách anh em nhà họ Lý địa phương cũng đã rất xa. Đối phương tìm cái gì? Tất nhiên tìm tới đây rồi. Hẳn đúng là vô cùng trọng yếu. Vài người không có phát hiện Lâm Tiêu. Từ Lâm Tiêu dưới chân của mặt đi tới. Hôm nay Lâm Tiêu tự cho là mình có thể địa phương ngây ngô thật nhiều. Đầu tiên bất tử sơn mạch bên kia hẳn đúng là thật mình. Mà cự nhân trong sơn cốc đám kia cự nhân lấy mình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại cộng thêm lang tộc thái độ, hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Nếu là mình đi ra độc quyền, cũng không là không có khả năng. Còn là không phải lúc, nhìn thấy mấy người sau khi đi, Lâm Tiêu từ trên cây càng xuống, tiến vào trong rừng cây. Về phía trước đi tới, ta hẳn thiết lập một tổ chức, liền tính người tổ chức thiếu, vậy cũng phải thành lập, lôi kéo một nhóm tự do hoạt động cao thủ cũng tốt. Có lẽ đối với về sau sẽ có nhiều chút giúp đỡ. Lâm Tiêu trong tâm âm thầm nghĩ tới, hắn không muốn dựa vào kia mấy phương đại thế lực, dù sao không phải là mình khai sáng, không biết khi nào. Chiều tà không có qua Lâm Tiêu đỉnh đầu, sắc trời dần dần tối sầm xuống, biết rõ tinh không trở nên rực rỡ, dần dần đêm tối trở nên băng lãnh, tinh không trở nên vô tình. Bất chi bất giác, Lâm Tiêu đi vào bất tử sơn mạch, trở lại dưới cây cổ thụ, tại đây con gà con tại cổ trên cây đang ngủ say, khô lâu màu xanh ngồi ngay ngắn ở dưới cây cổ thụ. Chung quanh nó tẫn nhiên xuất hiện chút màu đỏ sương mù. Còn như tinh lực một dạng, Lâm Tiêu không có quấy rầy bọn hắn. Rón rén đi đến cổ thụ trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, dần dần cũng tiến vào trong tu luyện. Cổ thụ phảng phất biết Lâm Tiêu đến, thông báo cũng phát giác Lâm Tiêu trên thân thể nội thương. Lá cây tung bay theo gió. Một giọt chất lỏng màu xanh lục từ một cái lá xanh phía trên tích rơi xuống. Chất lỏng màu xanh lục cũng không rơi trên mặt đất, mà là hóa thành một cái độ cong, bay giống như Lâm Tiêu đôi môi. Há mồm, đột ngột một đạo thanh âm trầm ổn truyền vào Lâm Tiêu trên thức hải. Phảng phất như một đạo sấm rền, nhưng Lâm Tiêu vẫn là đem miệng hơi mở ra, bởi vì đạo thanh âm này không có sát ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.